Ô hô, gian thần lộng quyền, quyển 3, góc truyện audio.com. Vì sao Thương Lượng xuống tay với con trai của Tâm Phúc tiền nhiệm Tằng Vinh? Sẽ liên lụy đến Vạn Dược. Việc này phải nói đến thân phận đại sử trong Bảo Nguyên Cục của Tằng Uy Võ. Người có con mắt tinh đời đều biết Bảo Nguyên Cục chính là nơi đúc tiền của triều Đại Chu. Tại vị trí này, giống như mỗi ngày đều gối lên trên Kim Sơn. Chỉ có thần tiên Đại La mới không thèm ra tay. Chức quan này của Tằng Uy Võ là do Vạn Dược lướt qua sự xét duyệt của lại bộ rồi trực tiếp cho gã ta trúng tuyển. Ngươi nói gã ta có thể không? Bánh ít đi, bánh quy lại, sao? Bánh ít đi, bánh quy lại, rất nhiều, thuận tiện lấy chút tiền tiêu vặt cũng là phải thôi. Mọi người hiểu trong lòng mà không nói. Chỉ cần không quá phận. Cấp trên thu chút quà tặng cũng vui vẻ mở con mắt nhắm con mắt cho qua. Nhưng lần này Thương Lượng đột nhiên lại muốn làm bao thanh thiên. Quang Minh chính đại nghiêm nghị không nể nang mà thẩm tra sự liêm khiết. Nơi đầu tiên khai đao là Bảo Nguyên Cục, ngay từ đầu Tằng Vinh không thèm để ý. Dù sao hàng năm quan giám sát thẩm tra sự liêm khiết trong Bảo Nguyên Cục đều chỉ là làm cho có. Mọi người đều biết đây là quy tắc ngầm. Ai ngờ lần này Thương Lượng lại ra tay thật, đợi thẩm tra sổ sách trong Bảo Nguyên Cục xong cũng mất một ngày. Sáng sớm một đám quan binh hung thần ác sát gõ cửa từng phủ một. Cũng không chờ Tằng Vinh kịp phản ứng, một bộ đầu trực tiếp lôi người đi ra ngoài, con trai bảo bối ở ngay dưới mí mắt mình bị kéo đi. Tằng Vinh thoáng chốc bùng nổ, ngay lập tức sửa sang quan phục chạy về phía Thương Phủ. Ngại quá, đại nhân nói để tránh hiểm nghi, đợi đến khi vụ án tham ô trong Bảo Nguyên Cục kết thúc mới dám gặp khách. Môn khách thân quen thủ phụ cười như không cười truyền đạt lời nói chính nghĩa của Thương Lượng cái dám. Tằng Vinh trong lòng thầm hận, lão ta theo Thương Lượng lâu như vậy, đã thấy lão già kia trong sạch liêm khiết bao giờ đâu. Rõ ràng muốn chỉnh chết lão ta mà. Thật đáng kinh tởm lúc trước lão ta vì lão già kia mà ruồng bỏ cũ chủ. Đại thần trong triều đều khinh thường lão ta, còn lại vài người bằng hữu qua lại thân thiết nếu ngẫm lại cũng không có người nào có thể chia tay giúp đỡ lão ta được. Lòng nóng như lửa đốt đợi đến khi vào triều, Thương Lượng trình lên tấu chương đã sớm chuẩn bị xong, mặt trên lưu loát liệt kê các tội trạng, thậm chí còn liên quan đến trên người lục bộ. Thương Lượng hơi hơi ngẩng đầu lên liếc liếc mắt về Vạn Dực ở phía sau. Cất giọng nói, bệ hạ, án này liên lụy cực lớn. Không chỉ có đại sử Bảo Nguyên Tằng Uy Võ tham ô nhận hối lộ. Tính cả lễ bộ thượng thư và mấy vị tam công cửu khanh bên trong phủ cũng có tài sản không rõ ràng. Hơn nữa lễ bộ thượng thư Vạn Dực từng đề cử Tằng Uy Võ gia nhập Bảo Nguyên Cục. Thỉnh bệ hạ minh xét. Xong rồi Tằng Vinh nghe được bèn dịn đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng càng thêm oán hận Thương Lượng, Duệ Đế nghe xong, trước tiên dùng ánh mắt không giấu vết nhìn lên trên người Vạn Dực rồi chuyển đi. Lại gây rắc rối cho trẫm, Vạn Dực bình thản ung dung đón nhận ánh mắt dò xét của Duệ Đế. Cười vô sỉ lộ ra tám cái răng, ái chà chà, tha thứ cho thần nhá. Thương Lượng ở một bên dương mắt nhìn chăm chú vào Duệ Đế. Chỉ chờ hắn ta mở miệng phán quyết, không ngờ Duệ Đế không nhìn ánh mắt mong chờ của lão. Chỉ nói một câu việc này sự tình có chút trọng đại. Trẫm sẽ nghiêm túc điều tra thêm, liền đè xuống không nhắc tới. Thương thủ phụ gấp đến nỗi đau tim đau phổi, phấn trên mặt rơi rụng hơn một nửa. Thủ phụ đại nhân, nghe nói Hoàng thượng cũng gia nhập vào cảnh chướng của Vạn Dược. Nếu chỉ đề cập việc tham ô chỉ sợ không đủ để Vạn ngã y. Đèn đuốc trong thư phòng của Thương Phủ sáng trưng. Hôm nay Duệ Đế đè xuống tấu chương buộc tội Bảo Nguyên Cục. Phụ tá ngồi ở phía dưới Thương Lượng góp lời. Thương Lượng trầm ngâm một chút, là lão phu nóng vội, nếu đạn cũng bắn ra rồi. Lúc này mà từ bỏ chẳng khác gì rút dây động rừng. Vạn Dực đã có phòng bị, ngày sau hạ bệ y chỉ sợ sẽ khó khăn. Thương Lượng vuốt râu, chỉ bằng dứt khoát một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Con đường tham ô này không được, chúng ta sẽ đổi một hướng đi khác. lúc đó tất nhiên sẽ bắt được y, đổi lại hướng đi khác để bắt được y sao? Bên trong thư phòng mọi người nhíu mày suy tư một lát. Một phụ tá lại góp lời. Kỳ thật, bước đi này của đại nhân chưa hẳn đã nhầm. Hả, nhanh nhanh nói xem, đại nhân nghĩ Tằng Uy Võ thật sự là nhân tài có thể thi đỗ sao? Thương Lượng cười ha ha, những người khác lão phu chưa dám nói. Nhưng Tằng Uy Võ bị Tằng Vinh cưng chiều không biết Nam Bắc. Là một túi da đựng cỏ quần là áo lượt 100%. Chỉ tiếc việc này Vạn Dực làm cẩn thận. Tuy rằng mọi người đều biết Tằng Uy Võ có thể trúng cử là nhờ Vạn Dực mở cửa sau cho hắn ta. Nhưng khổ nỗi không bắt được điểm yếu của y, bởi vậy chỉ có thể âm thầm bóp cổ tay. Phụ tá toan tính nói, thuộc hạ nghe nói Tằng Vinh thương yêu con như mạng đúng. Thương Lượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, lão phu sẽ viết một phong thư. Chỉ cần Tằng Vinh khai ra bằng chứng chính xác lúc trước Vạn Dực thu nhận hối lộ. Lão phu sẽ bỏ qua chuyện cũ, tha cho con trai lão ta một mạng. Đại nhân anh minh, đại nhân anh minh, Thương Lượng vỗ tay cười to. Ha ha ha ha, Vạn Dực vừa nhậm chức lễ bộ thượng thư. Lần đầu làm quan chủ khảo lại vì tình riêng mà làm việc trái quy định. Dù Kim Thượng có mưu quáng tin y cũng hết cách trốn chạy miệng lưỡi của nhiều người. Vạn đại nhân, việc này nên làm thế nào cho phải? Phía bên này, sau khi tan triều Tằng Vinh trực tiếp tìm tới Vạn Phủ xin giúp đỡ. Hy vọng xem mọi người như châu chấu cùng trên một sợi dây. Tạm thời hợp lại một nhóm cùng nhau giải quyết khó khăn. Việc này không dễ làm a. Vạn Dực nói là nói như vậy nhưng biểu tình trên mặt cũng không quá trầm trọng. Tằng Vinh hiểu ý nói. Đại nhân, sau khi xong chuyện, ta sẽ thu xếp một số tiền lớn tạ ơn. Ôi chao, nói đến tiền là dung tục lắm. À, gần đây lão phu tìm được một hộp trân châu đen Nam Hải. Tổng cộng 108 viên, viên nào viên nấy cỡ bằng nắm tay trẻ em, mong đại nhân vui lòng nhận lấy. Vạn Dực híp mắt, thổi thổi móng tay, nắm tay trẻ em, có lớn quá hay không nhỉ? Như vậy tại hạ không mang ra khỏi cửa được a à, ạc. À. Có thể đem trân châu đen mài thành phấn, dùng để uống thuốc, nếu có thêm cỏ linh chi phụ trợ thì càng tốt. À đúng rồi, trong khố phòng của lão phu còn có một nhánh cỏ linh chi 500 năm. Đến lúc đó sẽ cùng nhau dâng lên. Tằng Vinh phun máu, người này là quỷ hút máu a à, quỷ hút máu. Vạn Dực lúc này mới nhìn thẳng vào lão ta. Nếu đại nhân đã có thành ý như vậy thì Vạn Dực cũng sẽ không cô phụ nỗi khổ tâm của đại nhân. Tằng Vinh tràn ngập hy vọng ngẩng đầu. Tiểu khuyển kia Vạn Dực trong lòng đã có dự định gật đầu. Chờ tin tức tốt của ta, Tằng Vinh nghe xong vui mừng quá đỗi, muốn cúi người bái lạy chờ một chút, Vạn Dực giơ cánh tay cản lại, việc này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn, thật ra tại hạ cũng cần đại nhân giúp, Tằng Vinh lập tức vỗ ngực bốp bốp vang rồi, có chuyện gì mới nói, lão phu nguyện ý làm khuyển mã không ngại vất vả, cách kẻ dưới xưng hô với bề trên việc này liên quan đến thương thủ phụ. Vạn Dực nói, trước mắt chúng ta đang đứng ở cục diện bị động, kế sách hiện giờ, đó là chủ động xuất kích, kiện ngã Thương Lượng, ta hiểu được ý của đại nhân. Tằng Vinh nói, lão phu đi theo thủ phụ nhiều năm, mặc dù không có công lao, nhưng mà có khổ lao, nên thấy hay không nên thấy cũng nhìn không ít, mà nay lão đã bất nhân trước, đừng trách ta bất nghĩa. Vạn Dực nhìn vẻ mặt thù hận của Tằng Vinh, trong lòng lạnh lẽo. Sau khi tiễn Tằng Vinh, một tay Vạn Dực thả lỏng phía sau đi thong thả mấy bước bên trong phòng. Thương Lượng kia cũng không phải ngồi không, Tằng Vinh cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Trong giờ phút quan trọng này y tuyệt đối không thể mắc sai lầm. Mi tâm bất giác càng nhíu càng chặt, Vạn Dực chợt ngoác tay gọi ảnh nhất, người nhanh chóng mang vài ảnh vệ đến Tằng Phủ, cùng mấy người do thám nắm tình hình trà trộn vào Tằng Phủ một tháng trước. Mấy ngày này yêu cầu kín đáo theo dõi tất cả các môn khách đến thăm Tằng Phủ. Đặc biệt là đến thủ phụ. Dạ, hai canh giờ sau ảnh tam lang, ảnh ngũ lang theo sát phía sau ảnh nhất. Hai tay ảnh nhất hé mở bức thư tay có con dấu riêng của Thương Lượng rồi giơ cao lên đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của công tử. thuộc hạ may mắn không làm nhục sứ mệnh. Vạn Dực tiếp nhận bức thư tay vội vàng đảo qua một lần. Trong lòng quyết định, quả thật là trời cũng giúp ta. Miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, hai ngón tay y ngả ngớn mang theo bức thư tay chứa lời nói khẩn thiết cầu hòa của Thương Lượng đem đốt trên cây nến công tử. Vạn Dực quay đầu cười quỷ quái. Chuyện gì, Ngôn Trọng tròn mắt, ngài tấn công hay quá. Giờ phút này Thương Lượng hồn nhiên không biết thư tay của lão ta đã bị Vạn Dực phái người chặn lại. Còn đang đắc chí vừa lòng chờ sáng sớm ngày mai Tằng Vinh hồi âm. Ai ngờ Tằng Vinh chưa nhận được thư đã sớm nhận định Thương Lượng lần này là muốn mượn cối giết lừa. Trong lòng quyết định muốn liên hợp với Vạn Dực đưa lão vào chỗ chết. Cách chương.